Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2044, chương 2045, nhất kiếm tam sinh. Smiley, cuồn cuộn vỗ xuống bàn tay tiên quốc, phảng phất là tức giận dưới thương thiên một trưởng vỗ xuống. Đem hết thảy sinh cơ hoàn toàn ngăn cách, tràn đầy tĩnh mịch, bổn tọa liều mạng với ngươi. Giết, cái kia bị tuyệt vọng bao phủ hỗn độn đầu sỏ hoàn toàn nổi điên. Trong tròng mắt đều là xuất hiện từng giọt huyết lệ, không ngừng theo khóe mắt rơi. Hưu, đột nhiên trong lúc đó, cái này hỗn độn đầu sỏ trong tay thình lình xuất hiện một cây trường thương. Thanh trường thương kia chi lên, lập tức phun ra nuốt vào lấy từng đạo sắc bén thương quang. Siêu siêu siêu. Thương quang dường như đoàn mây, ở thương nhọn chi trên, lên, không ngừng lần quẩn, mà sau cái này hỗn độn cự đầu tồn tại, một thương đâm giết mà ra, phốp phốp, cái này hỗn độn đầu sỏ trong tay nắm chặt trường thương. Một thương đâm đến rồi bàn tay tiên quốc lòng bàn tay bên trong. Cái kia nhiều bó sán lạn huy hoàng thần quang, hoàn toàn bạo nổ nhảy. Hoa lạp lạp, chói mắt ánh sáng lộng lẫy trực tiếp bạo nổ phát, không ngừng rũ xuống ở cái kia hỗn độn cự đầu thân lên. Từng cổ một vô biên cuồng phong cũng là rít gào cuồn cuộn. Cho bổn tọa phá a. Cái kia nắm chặt trường thương hỗn độn đầu sỏ tựa như nổi điên điên cuống hét lên. Một tiếng khí tức đáng sợ nhộn nhạo vô biên. Y phục trên người dĩ nhiên tại bàn tay tiên quốc trưởng phong chi xuống. Đều hoàn toàn phá toái thành cặn bã. Thình thịch, cái kia nổi điên hỗn độn giống giận một thương tuôn ra. Sau một khắc, lòng bàn tay bên trong cái kia đầy trời đâm nhãn quang trạch hoàn toàn tịch quyển mà ra. Còn cự trưởng, tắc thì là trực tiếp nứt ra rồi từng đạo đáng sợ nứt khe. Oanh một tiếng. Bàn tay tiên quốc tan vỡ, nhưng là ở trường ấn hỏng mất một khắc kia. Từng cổ điên cuồng bạo tạc năng lượng, hung hãn đánh vào cái này hỗn độn cự đầu lồng ngực chi lên. Hưu, hàng này trực tiếp bay, mà sau một đầu đập trúng trên đất, dùng răng bò mấy xuống. Tuy nhiên lại một đầu mới ngã xuống đất lên, hai tay bưng con mắt tâm thần điên cuồng hét lên. Ta con mắt. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy a? Cái kia hỗn độn đầu sỏ ngồi phịch ở trên đất, hai tay bưng hai mắt, từng luồng tiên huyết theo giữa ngón tay của hắn không ngừng chảy xuống. Rất dọa người, ung ung, cùng này đồng thời, ở bát cực khốn thần châu bên trong, cái kia dương công trượng tắc thì là tựa như nổi điên muốn phá vỡ quỷ dị này bát cực khốn thần châu. Từng đảo vết rách tràn ngập toàn bộ thần màn, tuy nhiên lại vẫn không có phá hỏng. Dương công trượng khuôn mặt sắc cũng thay đổi, một cái thần khí mà thôi, vì sao khó như vậy phá? Nghĩ tới đây, dương công trượng tâm nhọn càng là cuồng run, Diệp Lăng thi triển ra sức chiến đấu đáng sợ. Thiếu chút nữa bà, đem, dương công trượng dọa cho chết, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Hắn không minh bạch, vì sao vẻn vẹn thời gian một năm, cái này trước đây bị chính mình tùy ý một trưởng liền vỗ chạy chối chết tên. Vì sao hiện tại đáng sợ như vậy? Vẻn vẹn một năm đột phá hai đại cảnh giới, tốc độ nhanh kinh người, nhưng là mặc dù là thiên đạo hậu kỳ đầu sò, làm sao có thể ngạnh hãn bốn đại hỗn độn tồn tại? Như bà, đem, giải thích quy về là yêu nghiệt. Dương công trượng căn bản cũng không tin phục, phóng nhãn tam thập tam ngoại thiên, có thể thành thánh, không ai không phải là thiên chi kiêu tử. Mà này lúc, Diệp Lăng tắc thì đi tới không xa chỗ cái kia bị bàn tay tiên quốc ánh sáng lộng lẫy cho vọt thẳng. Mù tên trước mặt, giữ tợn vừa lên lắc đầu, ngươi đáng chết, Diệp Lăng lãnh đạm lẩm bẩm nói. Phảng phất giết một cái hỗn độn sơ kỳ tồn tại với hắn mà nói. Căn bản cũng không có bất kỳ kích thích chi chỗ. Lại cực kỳ đơn giản. Đột nhiên, Diệp Lăng nắm tay nâng lên, cái kia giản dị không màu mè nắm tay lên, từng đạo loang lổ quyền quang đang không ngừng dũng động, kích động hư không đều ở đây vặn vẹo. Ai, ai, là ai, ai đánh thái cực quyền? Cái kia than trên đất hỗn độn đầu sỏ tức thì sợ giống lên. Hai chân không ngừng lui về phía sau, kéo cùng với chính mình thân thể không ngừng chợt lui lấy. Đây không phải là thái cực quyền, đây là giết người nắm tay. Diệp Lăng đầu hơi thấp một cái, mà sau nhếch miệng cười, lập tức con người đột nhiên rụt lại, nâng lên nắm tay, trong cơ thể mênh mông lực lượng trực tiếp tụ tập đến rồi quả đấm của hắn bên trong. Giết! Diệp Lăng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng cái kia hỗn độn đầu sỏ đập xuống. Cái kia tội nghiệp gia hỏa, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Phốp phốp, phảng phất là một cái dưa hấu bị đập toái. Trong cơ thể hắn đáng sợ lực lượng, bị Diệp Lăng tiên anh hạ cái kia thần bí vòng xoáy cho trong nháy mắt cắn nuốt sạch sẽ. Ba vị hỗn độn sơ kỳ thánh nhân, trong nháy mắt bị Diệp Lăng giết sạch sẽ. Còn dư lại Dương Công Trưởng, hoàn toàn choáng váng. Khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, một cái thiên đạo thánh nhân, cùng giết gà tựa như giết ba vị thiên đạo thánh nhân. Cái này nói ra, ai sẽ tin tưởng, như Dương Công Trượng không phải tự mình trải qua, sợ rằng người khác nếu như nói cho hắn, hắn hội hung hăng thổ người khác gương mặt nước bọt. Đùa gì thế, nhưng là, nhãn hạ sắc sắc thật thật chính là chỗ này này cái tình huống. Cái kia mặt tươi cười Diệp Lăng đang hướng về hắn chậm rãi đi tới. Trong mắt ẩn chứa 10 phần sát cơ. Ong ong, một sát na, Dương Công Trượng da đầu trong nháy mắt đã tê dần. Phảng phất từng đạo lôi ở da đầu của hắn trên. Lên, không ngừng rít gào oanh kích. Diệp Lăng, Dương Công Trượng đột nhiên ngưỡng ngày gào to một tiếng. Trong tay ba tong. Âm âm phát ra vạn trượng ánh sáng, phảng phất từng đạo hà quang tựa như, rít gào cuồn cuộn, phá cho ta. Lập tức, cái kia Dương Công Trượng mang theo ba tong, nhất ba tong đập chúng bên cạnh hắn bốn phía màn sáng chi lên. Căn bản không có bất kỳ đình trệ, ba tong trực tiếp đem màn sáng kia cho đập nát bấy. Thất thải quang mang trong một sát na phá toái. Dương Công Trượng mang theo ba tong, theo cái kia đầy trời toái quang bên trong đi ra, khuôn mặt can đảm màu sắc. Diệp Lăng, ta thừa nhận, ta nhìn lầm ngươi, ngắn ngủn thời gian một năm, để cho ngươi đi cho tới bây giờ loại tình trạng này. Quả thực nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng là, chủ thượng muốn giết ngươi, ngươi liền phải chết, mặc kệ ngươi nghịch thiên đến mức nào. Cuối cùng là sống không được, coi như ngươi giết chúng ta bốn cái, cũng khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta ở Hoàng Tuyền lộ trên, lên, chờ ngươi, muốn trơ mắt nhìn ngươi. Thần hồn câu diệt, Dương Công Trượng đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Hắn lúc này, nào còn có nửa điểm sợ hãi. Thánh nhân, hắn là đường đường thánh nhân. Không thể giống như trong tam giới những thứ kia tiên nhân tựa như. Động một chút là tâm tính đổ nát. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đối với thánh nhân mà nói. Cái này nhất định lại không thể có thể. Chết. Muốn muốn chết ưỡn ngực ngẩng đầu. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Hoàng Tuyền lộ. Ngươi nhưng là không có tư cách tiến lên. Diệp Lăng nhìn can đảm sinh tử Dương Công Trượng nhếch miệng nở nụ cười. Trong mắt đều là châm chọc màu sắc, muốn hung hãn đối mặt tử vong. Nào dễ dàng như vậy? Ta tự xưng là không phải là cái gì người tốt. Cho nên nói, đối với ta mà nói, gặp phải ngươi tên gia hỏa như vậy, bình thường đều sẽ sát hồn phi phách tán. Cho nên, ngươi nghĩ trên, lên, Hoàng Tuyền lộ, nghĩ quá đơn giản, Diệp Lăng nhàn nhạt cười. Mà Dương Công Trượng nghe nói như thế, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, hồn phi phách tán, liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có. Nhất kiếm tam sinh, bá, Trong một sát na, một đạo chói mắt kiếm quang hoa phá thiên địa, một kiếm chém tam sinh, kiếp trước, hiện tại, tương lai, một kiếm diệt hồn, tam thế đều là hủy, giết người biến mất ở tuế nguyệt trường hợp bên trong, vĩnh cửu tĩnh mịch. Diệp Lăng bước ra một bước, mà trong tay diệt tiên kiếm, sớm đã kình thiên dựng lên, phun ra nuốt vào như rồng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.